Sủng em đến nghiện, chương 2, góc truyện audio.com. Có lẽ là lời cầu nguyện của quản gia có tác dụng, có một người con gái nhỏ nhắn bước nhanh từ bên ngoài chạy tới, diễn đàn Lê Quý Đô váy màu trắng tung bay trong gió, như một cánh bướm xinh đẹp. Lô Nguyệt Nguyệt còn đang học, bởi vì mẹ làm đầu bếp ở nhà họ Lăng, nên chủ nhật cô đều tới thăm hoặc mang quần áo tới cho mẹ, nhưng vì quá vội vã, diễn đàn Lê Quý Đôn cô bị lạc đường. Nhà họ Lăng có diện tích rất lớn, ngay cả phòng của mẹ cô cũng rất lớn. Nhưng rất an tĩnh, mấy lần cô tới, rất ít nhìn thấy người nào khác, vườn cũng chiếm diện tích không nhỏ nhưng trống trải. Nhưng hôm nay không giống nhau, diễn đàn Lê Quý Đô đây là chỗ làm việc mới của cô, mỗi tuần cô tới đây nghỉ ngơi một chút rồi chăm sóc cẩn thận mấy bụi hoa tường vi. Cô không biết Lăng thiếu gia có thích hoa tường vi hay không, diễn đàn Lê Quý Đô, nhưng nếu không có ai nói cho cô, nên cô cứ trồng, chắc là không có vấn đề gì chứ. Đến nhà họ Lăng, diễn đàn Lê Quý Đôn việc thứ nhất cô cần làm là đổi quần áo, tiếp theo là đến vườn hoa, đột nhiên, một người đàn ông xuất hiện trước mặt cô, là Thiệu Lăng. Lần trước cô cũng không dám nhìn thẳng anh, vậy mà hôm nay đột nhiên anh đứng ở trước mặt của cô, làm cô không thể không ngẩng đầu lên nhìn anh. Dáng dấp anh thật là đẹp mắt, da rất tốt, dưới ánh mặt trời trắng nõn, sáng bóng, ánh mắt của anh rất đẹp, dịu dàng mà bình tĩnh, mũi cao lớn, nhưng môi mỏng có vẻ vô cùng tái nhợt. Lúc Lô Nguyệt Nguyệt hoàn hồn, mới ý thức tới mình đã quan sát Thiệu Lăng đã lâu rồi, diễn đàn Lê Quý Đôn bỗng chốc sắc mặt trở nên hồng, ngượng ngùng quay trở về. Cô đang muốn rời đi, đột nhiên liếc về phía anh đang chậm rãi ngã xuống, ngã trên một bãi cỏ xốp mềm. Lô Nguyệt Nguyệt ức chế không được mà kêu lên một tiếng, vội vàng đi tới, ngồi chồm hổm trên mặt đất, nhẹ nhàng đẩy anh một cái, rất khẩn trương, diễn đàn Lê Quý Đôn. Thiệu tiên sinh, anh làm sao vậy? Không sao chứ, Lô Nguyệt Nguyệt khẩn trương không dứt, đang muốn đi tìm người, mà quản gia núp trong bóng tối cũng nóng nảy không dứt. Mắt của Lăng Thiệu chậm rãi mở ra, lông mi dài ở trong gió khẽ run, hắn ho nhẹ một tiếng, diễn đàn Lê Quý Đôn âm thanh trầm thấp, trong âm thanh có một phần khẩn cầu. Xin hỏi, có thể đỡ tôi lên được không? À, được, Lô Nguyệt Nguyệt thấy hắn tỉnh lại, mới nặng nề thở phào nhẹ nhõm, thoạt nhìn Thiệu Lăng rất gầy yếu, nhưng cô không có sức đỡ anh lên, đành phải lấy đôi tay vòng ở hai bờ vai của anh, dùng sức nâng anh đứng lên. Sau đó, Lăng Thiệu để sức nặng toàn thân của mình, diễn đàn Lê Quý Đôn đè lên người của cô, dựa vào cô từ từ đứng lên. Quản gia đứng tại chỗ, lấy ra khăn tay xoa xoa mồ hôi trên mặt mình, thở dài một hơi thật sâu, thiếu gia, không nghĩ tới người là người vô sỉ như vậy, diễn đàn Lê Quý Đô lại dùng phương pháp này lừa gạt người ta, tôi cũng bị người hù chết. Lô Nguyệt Nguyệt cố gắng hết sức đỡ Lăng Thiệu đi về phía trước, không nghe được anh nói chuyện, chỉ nghe được tiếng hít thở nặng nề của anh quanh quẩn ở bên tai của cô, diễn đàn Lê Quý Đôn làm cô nhịn không được mà hỏi. Anh không thoải mái sao? Ừ, thân thể không được tốt, nên mới ngất xỉu trong thời gian ngắn. Lăng Thiệu lạnh nhạt nói, diễn đàn Lê Quý Đôn không có tiết lộ tâm tình hiện giờ của mình. Góc truyện audio.com, mặc dù, dùng phương pháp này để đến gần cô có vô sỉ một chút. Ba tê, một chút hồi nào, là quá vô sỉ, nhưng anh rất thích cô à, nhìn cô cúi đầu, cảm thấy mình gần cô, đột nhiên cảm thấy việc mình ra ngoài, rất đúng. Thiệu tiên sinh, đã lâu không gặp, trong khoảng thời gian này, tôi rất muốn tìm cơ hội cảm ơn anh, nhưng không gặp được tôi lại không dám đi quấy rầy anh. Lô Nguyệt Nguyệt là một cô gái hoạt bát, luôn nhiệt tình, hào phóng với người khác, nụ cười ngọt ngào trên môi làm người ta thấy thoải mái. Trong khoảng thời gian này, diễn đàn Lê Quý Đôn tôi trồng rất nhiều hoa tường vi xinh đẹp đó nha. Anh xem, có phải rất đẹp hay không? Ừ, rất đẹp, anh thích hoa gì? Diễn đàn Lê Quý Đôn lần sau tôi sẽ trồng rồi tặng cho anh, được không? Ừ, cô thích tôi đều thích, Lăng Thiệu từ tốn mà nói một câu. Lô Nguyệt Nguyệt cười, hắc hắc, một tiếng, đột nhiên hỏi ngược lại diễn đàn Lê Quý Đôn. Thiệu Lăng, tại sao anh tới nơi này? Anh chờ ai sao, đợi bao lâu rồi, bởi vì, tôi là bạn của Lăng Thiếu Gia, diễn đàn Lê Quý Đôn trong thời gian ngắn, tôi sẽ ở nơi này. Như vậy à, Lô Nguyệt Nguyệt dừng một chút lại cảm thấy có chút kỳ quái. Vậy bây giờ anh muốn đi đâu đấy? Tôi đỡ anh đi, thân thể anh không khỏe, diễn đàn Lê Quý Đôn nên nghỉ ngơi nhiều. Lăng Thiệu trần chờ một chút, diễn đàn Lê Quý Đôn âm thanh có chút buồn buồn. Ừ, đột nhiên Lô Nguyệt Nguyệt nhớ ra cái gì đó, vội vàng mở miệng. Như vậy cũng không được à, tôi cảm thấy, người ngã bệnh nên đi ra phơi nắng nhiều một chút, còn nữa, làm một số động tác vận động đơn giản, ví dụ như là tản bộ. Như vậy, diễn đàn Lê Quý Đô đối với thân thể sẽ tốt hơn. Tôi cũng cảm thấy như vậy, cho nên, anh nên đi tìm người cùng đi ra ngoài với anh đi. Diễn đàn Lê Quý Đôn Lô Nguyệt Nguyệt cảm giác mình thật tài giỏi, vui vẻ cười. Anh nói có đúng không? Không có ai theo tôi. Lăng Thiệu nhẹ nhàng nói một câu, diễn đàn Lê Quý Đôn hơi cúi đầu, trong mắt xuất hiện một tia sáng cô độc. Làm thế nào đây, ba tê, gào thét, lừa gạt, lại bắt đầu lừa gạt à? Nguyệt tỷ đừng mắc mưu. Vậy, nếu như anh không ghét bỏ tôi có thể đi cùng anh, được không? Lô Nguyệt Nguyệt tính giúp người làm niềm vui, huống chi Thiệu Lăng vốn là người đã từng giúp đỡ mình. Hôm nay, vẻ mặt anh như vậy, làm cho cô nổi lên lòng thương hại, diễn đàn Lê Quý Đôn cô không muốn thấy vẻ mặt bất lực của anh. Lô Nguyệt Nguyệt thấy anh đang rất buồn, liền an ủi anh, nói. Trước kia thân thể mẹ tôi cũng không được khỏe, tôi thường dẫn bà ấy ra ngoài phơi nắng, vận động nhiều. Anh có biết mẹ tôi không? Bà ấy là đầu bếp ở đây, diễn đàn Lê Quý Đôn thức ăn bà ấy làm rất ngon à, thân thể mẹ tôi hiện tại đã tốt hơn nhiều rồi. Được, tôi nghe theo cô. Lăng Thiệu thừa dịp cô còn chưa đổi ý, nhanh chóng đồng ý. Khóe môi cong lên thành nụ cười nhàn nhạt, đột nhiên anh quên mất lần cuối mình vui vẻ, là khi nào? Diễn đàn Lê Quý Đôn không nhớ rõ. Nếu như nói, lúc đầu anh thích nụ cười ngọt ngào của Lô Nguyệt Nguyệt, nhưng mà, vào lúc này, hình như anh đã hiểu, không chỉ là nụ cười, diễn đàn Lê Quý Đôn anh còn thích giọng nói của cô, thích từng cảm xúc trên gương mặt cô. Tên ngu ngốc này, đối với người nào cũng không hề phòng bị, diễn đàn Lê Quý Đôn thiện lương như vậy. Góc chuyện audio.com, chỉ là, nói không chừng, bởi vì, anh đối với cô mà nói. Rất đặc biệt, cách chương.